Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 110, khóc chuyện audio.com, Lâm Giang Vương chưa tới Trường An, Lý Mục sẽ không dẫn đầu công thành, để tránh bị Lâm Giang Vương nghi kỵ, Cố Đại Quân chỉ là liệt trận bãi cái tư thế mà thôi. Hắn mang theo Trần Quốc Cữu đưa một xe chân bảo hồi doanh. Dưới trướng vài vị phó tướng sôi nổi không tán đồng, tướng quân thu Trần tặc lễ. Sẽ không sợ tin tức truyền tới vương gia trong tai. Vương gia sinh nghi, nói chuyện phó tướng một bên thế Lý Mục yêu sầu. Một bên liền tưởng xốc lên trên xe ngựa hai cái đại cái dương. Nhìn xem bên trong là cái gì kỳ chân dị bảo. Lý Mục lấy mũi kiếm nhi đáp ở trong đó một cái dương thượng. Phân phó Cao Tuấn, dọn tiến nội trướng, tiểu tâm nhẹ phóng, Cao Tuấn là hắn tâm phúc. Không nói hai lời đem cái dương ôm lên, bước chân trầm ổn mà vào Lý Mục lều lớn. Lý Mục nhìn chung quanh vài vị phó tướng, cất cao giọng nói, việc này ta sẽ viết thư báo cáo vương gia. Chư vị chớ yêu, trên xe vàng bạc châu báu tạm gác lại vương gia xử trí. Mấy đàn rượu ngon đại gia phân đi, xem như trước tiên khánh công, hắn hành sự xưa nay ổn trọng, lại nhắc tới sẽ viết thư cấp Lâm Giang Vương. Chúng tướng liền yên tâm, lại đều là rượu ngon người, lập tức đi ôm rượu, Cao Tuấn phóng xong cái dương lui ra tới, Lý Mục bồi tướng sĩ uống một chén Trường An rượu ngon. Liền một mình đi nội trướng, hắn mở ra dương cái, bên trong mẫu tử còn ở ngủ say, Lý Mục trước đem Hổ Ca Nhi ôm ra tới, lần trước hắn ôm Hổ Ca Nhi, vẫn là một năm rưỡi trước sự. Hiện tại Hồ Ca Nhi đều 3 tuổi, khẳng định lại không quen biết hắn. Tiểu gia hỏa ngủ đến như vậy hương, Lý Mục hôn hôn nhi tử cực giống hắn mặt mày. Sau đó nhẹ nhàng đem nhi tử phóng tới trên giường, an trí nhi tử, Lý Mục trở về cái dương bên. Chiến cuộc khẩn trương, Trần Kiều gần nhất xuyên đều mộc mạc, một bộ váy trắng, trên đầu chỉ mang một cây châm, trang điểm đến tựa như một cái tiểu gia bích ngọc. Nhìn kia trương quen thuộc mỹ nhân mặt, Lý Mục ánh mắt phức tạp, hắn từng hoài nghi Trần Quốc Cựu cố ý đem nữ nhi an bài ở hắn bên người. Nhưng phẫn nộ qua đi, Lý Mục lập tức minh bạch, Kiều tiểu thư là Trần Quốc Cựu hòn ngọc quý trên tay. Trần Quốc Cựu thật nghi kỵ hắn, trực tiếp biếm hắn quan liền có thể, không đáng đáp thượng chính mình bảo bối nữ nhi, nếu Kiều tiểu thư không phải Trần Quốc Cựu phái tới. Đó là nàng cùng Trần Đình Trương hợp mưu, cũng không có khả năng, lấy Trần Đình Trương đối muội muội chiếm hữu dục, Trần Đình Trương tuyệt luyến tiếc làm muội muội bồi hắn ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Mục càng tin tưởng, Kiều tiểu thư xác thật mất trí nhớ quá, lúc sau bị hắn bị thương một lần, nàng không bao giờ chịu tha thứ hắn, chỉ là nàng vì sao phải tùy hắn hồi Bình Thành, vì sao phải cùng hắn lá mặt lá trái. Vì sao lại biết hắn cùng Lâm Giang Vương mưu đồ bí mật? Lý Mục trước sau sờ không tới bất luận cái gì manh mối. Hắn vẫn luôn đem nàng trở thành thiên chân đơn thuần nai con. Ngây thơ đáng yêu, nhiều lắm tính tình lớn điểm. Sau lại mới biết, nàng kỳ thật là chỉ bề ngoài kiều mỹ cọp mẹ. Nàng nguyện ý thời điểm, sẽ giống chỉ miêu nhi dán hắn. Nàng không muốn, cọp mẹ bản tính liền lộ ra tới. Tựa như nàng chuyện xưa giảng như vậy, nàng đem công lão hổ chạy tới một khắc tòa sơn đầu. Không được công lão hổ lại tiếp cận nàng cùng tiểu lão hổ. Rõ ràng nên tức giận, hiện tại nhìn đến nàng ngủ say bộ dáng, Lý Mục thế nhưng một chút đều không khí. Công lão hổ, cọp mẹ, tiểu lão hổ, trời sinh người một nhà, hiện tại nàng không có đỉnh núi. Chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ đem chính mình đỉnh núi phân nàng một nửa. Cọp mẹ mang thù, công lão hổ không nhớ. Lý Mục khom lưng, nâng lên nàng phía sau lưng cùng chân cong. Bế lên tới thời điểm, Lý Mục phát giác, nàng gầy. Lý Mục đem nàng phóng tới nhi tử bên người. Nương hai ngủ say, hắn ngồi ở một bên cấp Lâm Giang Vương viết thư. Báo cáo hôm nay việc. Tin đưa ra đi, Lý Mục trở lại trong trướng không lâu. Hổ Ca Nhi có động tĩnh, cháu ngoại rốt cuộc quá nhỏ. Trần Quốc Cựu không dám hạ quá nhiều mê dược, sợ bị thương cháu ngoại. Tiểu gia hỏa vặn vẹo thân mình, trước dùng tay nhỏ dụi mắt. Lý Mục ngồi ở mép giường, chỉ cảm thấy nhi tử mỗi cái động tác đều vô cùng đáng yêu. Hậu Ca Nhi rốt cuộc buông tay, mở to mắt, liền nhìn đến một cái xa lạ nam nhân. Hậu Ca Nhi chớp chớp mắt, lăn lòng lóc bò dậy, tả hữu nhìn xem, chung quanh thực xa lạ, mẫu thân đang ngủ, lại xem mắt nhìn chằm chằm vào hắn nam nhân. Hậu Ca Nhi sợ hãi mà dựa đến mẫu thân trong lòng ngực. Nhỏ giọng kêu nương, nương ngủ rồi, phải đợi một lát mới tỉnh. Lý Mục ôn nhu giải thích nói. Hậu Ca Nhi nhìn nhìn mẫu thân, nhớ lại ông ngoại, cái đầu hướng ra ngoài nhìn lại. Ông ngoại đâu? Lý Mục ánh mắt hơi ảm, thấp giọng nói, ông ngoại đem các ngươi đưa lại đây sao? Đi trở về, mỗi người đều có chính mình khí tiết. Lý Mục không nghĩ cùng nhạc phụ binh nhung tương kiến, nhưng, hắn tôn trọng lão nhân ra lựa chọn, ông ngoại không ở, mẫu thân đang ngủ. Hậu Ca Nhi rốt cuộc con mắt nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn. Ngây thơ hỏi, ngươi là ai? Lý Mục cười, cầm nam oa tay nhỏ nói, ta là cha ngươi. Hậu Ca Nhi ngẩn người, sau đó nhớ tới cái gì? Một phen chụp bay nam nhân bàn tay to, thở phì phì nói, cha ta đã chết, ngươi mới không phải cha ta. Lý Mục, hắn nhìn mắt bên cạnh cọp mẹ, sau đó hỏi nhi tử, ai nói cha ngươi đã chết? Hậu Ca Nhi đương nhiên xem nương, bĩu môi nói, mẹ ta nói. Lý Mục cười nói, cha đi đánh hung nô, người nương cho rằng ta đã chết, kỳ thật ta không chết, hiện tại trở về tìm các ngươi. Hậu Ca Nhi ngươi tưởng, nếu ta không phải cha ngươi, ông ngoại vì sao phải đem các ngươi đưa đến ta bên người? Hậu Ca Nhi ngơ ngác mà nhìn hắn, không biết nên tin vẫn là không tin. Lý Mục nghĩ nghĩ, chỉ vào Trần Kiêu nói, ta thật là cha ngươi. Ta nhớ rõ người nương lỗ tai mặt sau có viên tiểu mụ tử. Không tin ngươi nhìn xem. Hậu Ca Nhi vừa nghe, lập tức đi bắt mẫu thân lỗ tai. Lý Mục nhắc nhở hắn là bên phải lỗ tai. Hậu Ca Nhi mặc kệ, trước phiên mẫu thân tả lỗ tai, lại phiên mẫu thân hữu lỗ tai. Quả nhiên phát hiện một viên nho nhỏ hắc mụ tử. Ta còn biết, Hậu Ca Nhi não đỉnh có hai cái toàn nhi. Lý Mục tiếp tục nói. Tươi cười ôn nhu, Hậu Ca Nhi không hiểu, cái gì kêu toàn nhi? Lý Mục cúi đầu, chỉ vào chính mình não đỉnh muốn nhi tử xem, cái này chính là, cha cũng có hai cái, ngươi nương liền một cái, cho nên ngươi lớn lên giống ta. Hậu Ca Nhi đứng lên, tiến đến nam nhân bên người, tay nhỏ lột bái nam nhân não đỉnh, quả nhiên nhìn đến hai cái toàn nhi, xem xong rồi. Hậu Ca Nhi giơ tay sờ chính mình não đỉnh, Lý Mục nắm chặt nhi tử tay nhỏ dạy hắn nhắm ngay địa phương. Hậu Ca Nhi phát hiện chính mình quả nhiên có hai cái toàn nhi sau. Có điểm tin, nhìn Lý Mục hỏi, ngươi thật là cha ta? Lý Mục cười, ôm nhi tử đi đến gương đồng trước, làm nhi tử xem gương. Ngươi xem chúng ta lớn lên giống không giống? Hậu Ca Nhi nhìn về phía gương. Gương đồng mơ mơ hồ hồ, không giống mẫu thân trong phòng gương rõ ràng, thấy không rõ. Hậu Ca Nhi nói đại lời nói thật, Lý Mục liền ôm Hậu Ca Nhi đi ngoại trướng, kêu Cao Tuấn, Cao Lãng huynh đệ tiến vào. Hai anh em nhìn đến hắn trong lòng ngực nam oa, đều phi thường khiếp sợ, Cao Lãng thậm chí hô ra tới, tiểu thiếu gia. Lý Mục cười hỏi hắn, chúng ta phụ tử giống không giống? Cao Lãng liên tục gật đầu, Cao Tuấn thấy tiểu thiếu gia chờ mong mà nhìn chằm chằm chính mình. Hắn so đệ đệ càng tâm tư nhanh nhẹn, lập tức quỳ xuống, vui vẻ nói, chúc mừng tướng quân rốt cuộc phụ tử đoàn tụ, tướng quân vì tìm tiểu thiếu gia, này đã hơn một năm cuộc sống hàng ngày khó an, hiện tại rốt cuộc có thể ngủ ngon. Lý Mục khen ngợi mà nhìn hắn một cái. Hậu Ca Nhi đầu tiên là nghe Cao Lãng nói chính mình cùng cha giống. Lại nghe Cao Tuấn nói cha bởi vì nhìn không tới hắn vẫn luôn ngủ không hảo giác. Đương nhiên liền tin, lại nhìn nhìn cao lớn uy vũ đặc biệt Tuấn Mỹ cha. Hậu Ca Nhi vui vẻ mà cười, ôm lấy Lý Mục cổ liền giòn giòn mà hô thanh. Cha, Lý Mục đại hỉ, như trọng hoài chí bảo. Bồi Hậu Ca Nhi chơi một lát, Lý Mục trong lòng vừa động. Bế lên Hậu Ca Nhi đi ra doanh trướng, 3 tuổi Nam Oa, nhất thật náo nhiệt thời điểm, lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhiều tướng sĩ. Hổ Ca Nhi đôi mắt đều sáng, Lý Mục ôm Hổ Ca Nhi lên ngựa, hành đến trước trận, nhìn xa Trường An thành lâu. Hắn phía sau các tướng sĩ được mệnh lệnh, cùng kêu lên hô to, đa tạ quốc cữu gia đưa tử, chúc mừng Lý tướng quân phụ tử đoàn viên. Hổ Ca Nhi không hiểu này bọn đàn ông nhóm ở kêu cái gì. Hắn chính là cảm thấy đặc biệt thú vị, dựa vào cha bà vai ngây ngốc mà cười. Trên thành lâu, thủ thành quan binh thấy Lý Mục trong lòng ngực quả nhiên ôm cái hài tử. Chạy nhanh đi bẩm báo trong cung lão hoàng đế. Lão hoàng đế đầu tiên là không tin, lập tức phái người đi quốc cữu phủ, biết được Trần Kiều mẫu tử quả nhiên không thấy. Lão hoàng đế giận tím mặt, đem Trần quốc cữu trảo tiến cung thẩm vấn. Trần quốc cữu trăm triệu không dự đoán được hảo con rể sẽ đến này một bộ. Hắn là gian nịnh, hắn thừa nhận chính mình mấy năm nay tham mộ quyền thế làm rất nhiều hồ đồ sự. Thậm chí lấy đem lão hoàng đế đùa bỡn với cổ trưởng đắc chí. Nhưng hắn tuy rằng già rồi, cũng không sẽ dễ dàng chịu thua, đã làm tốt muốn cùng đế hậu cùng tiến thối, thề sống chết bảo vệ Trường An thành quyết tâm, nào nghĩ đến con rể cư nhiên trước dùng ra nhất chiêu ly gián kế. Cố tình hắn xác thật đem cháu ngoại đưa đi qua, thật là trăm khẩu khó biện, ca ca, ngươi hảo hồ đồ, hoàng hậu vô cùng đau đớn mà trách cứ nói, lão hoàng đế đã chiêu ngự tiền thị vệ lại đây. Trần quốc cữu nhìn xem những cái đó đeo đao thị vệ. Lại không chút hoang mang. Nhìn lão hoàng đế nói. Hoàng thượng, thần chỉ có Kiều Kiều một cái đích nữ. Từ nhỏ yêu thương, thần tự biết vô năng chiêu an Lý Mục. Lại không đành lòng nữ nhi trơ mắt nhìn con trẻ bị người đoạt đi tế cờ. Bởi vậy ra này hạ sách. Nhưng thần đối hoàng thượng trung tâm thiên địa chứng giám. Thỉnh hoàng thượng chấp thuận thần lập công chuộc tội. Đãi Trường An giải vây, thần tùy ý hoàng thượng xử lý, lão hoàng đế là cái không chủ kiến, bằng không cũng sẽ không bị ngoại thích khống chế triều chính. Lúc này nghe xong Trần Quốc Cữu nói, hắn liền có chút ý động, tuổi trẻ thái tử lại âm thanh lạnh lùng nói, phụ hoàng, quốc cữu trong lòng chỉ có nữ nhi cháu ngoại, nơi nào có chúng ta này đó thân thích, phụ hoàng nếu đem hộ vệ Trường An trọng trách giao cho quốc cữu. Chỉ sợ sáng mai quốc cữu liền sẽ mở rộng ra cửa thành. Chủ động nghênh đón hắn hảo con rể vào thành. Vọng phụ hoàng tam tư. Trần quốc cữu lập tức thế chính mình biện dài. Một già một trẻ ồn ào đến túi bụi. Lão hoàng đế xin giúp đỡ mà nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu đã từng đem thân ca ca đương cậy vào. Nhưng hôm nay Trần quốc cữu hành động. Thật sự làm nàng rét lạnh tâm. Nhiều năm như vậy. Nàng trợ giúp ca ca được quyền thế, Trần Kiều kia thiện nha đầu trừ bỏ hướng Trần ra mọi người trên mặt bôi đen. Lại đã làm cái gì chuyện tốt, lúc này Trường An thành tuy rằng bị vây, nhưng Lưu, Cao hai vị tướng quân chính xuất viện quân tới rồi. Chỉ cần bọn họ có thể thủ vững nửa tháng, vẫn như cũ có xoay chuyển chi cơ. Nhưng, thiên vị nữ nhi con rể ca ca, tuyệt không phải thủ thành chủ soái người được chọn. Quốc cữu lâm trận thông đồng với địch, tạm thời áp nhập đại lao, đại cục ổn định sau lại trị tội. Hoàng hậu thế lão hoàng đế hạ khẩu dụ, hoàng thượng, chờ có chúng Lý Mục ly gián kế A, đôi tay bị thị vệ bắt lấy. Trần quốc cữu vô cùng đau đớn địa đạo, lão hoàng đế đã hoàn toàn tin hoàng hậu thái tử, hừ nói, kéo xuống, đem quốc cữu trong phủ hạ đều nhốt đánh vào thiên lao. Cách chương.